Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1086, Luân hồi, 1, cùng lúc đó, đang tái sinh, Bắc Lạc Sư Môn. Vũ Liệt Thiên Vương Minh Thiên Thu ngưng tụ hành tinh này tuy rằng còn chưa hoàn thành. Cái kia ánh sao cũng đã soi sáng bốn phương, cũng soi sáng Bắc Lạc Sư Môn phía trước sau toàn bộ chiến trường. Có thể lấy trông thấy số lượng hàng trăm ngàn các loại chiến hạm chiếc thuyền. Lít nhà lít nhít phân bố tại tinh không. Chiếc thuyền bên trên nhưng là từng mảng thương lâm đao cây. Còn có đến hàng ngàn mặt một thân khôi giáp cự linh tướng sĩ. Bọn họ chính quay chung quanh Bắc Lạc Sư Môn. Còn có hai bên cách xa nhau không tới 200 dặm hai tòa tinh thần thiên nghĩa cùng thiên thuật. Cùng với quay chung quanh tinh thần xây lên ba tòa dài rộng chỉ có không tới 15 dặm tinh. Không thiết thành chiến đấu. Cái kia lên tới hàng ngàn, hàng vạn cự linh chiến sĩ. Một phần thao túng nỏ lớn oanh kích thiết thành. Một phần thì lại từ mỗi cái góc độ tiếp cận. Men theo những thứ kia bị nỏ lớn nổ ra chỗ hổng. Đánh vào thiết thành bên trong. Phá hư chúng nó bên trong chính đang ngưng tụ tinh thần. 1,300 vạn năm trước, tất cả vĩnh hằng cự thần bị đời thứ 9 thiên đế trục xuất lừa dối đến ngoại vực tinh không sau khi còn đang ở trắng trợn sinh sôi. Bọn họ ở trong tình cảnh ác liệt, không có điều kiện dưỡng dục dòng dõi, hoặc là nghĩ biện pháp đem con cháu của bọn họ đưa vào phàm giới, hoặc là liền ném đến ma vực 3.000 tiểu thế giới, mặc cho tự sinh tự diệt. Những kia tinh thần bên trong điều kiện khá là tốt, liền sẽ ở chính mình tinh thần bên trong dưỡng dục một ít huyết duệ làm cái này bọn họ thần quân. Chiến tướng, bất quá chỉ có lớn nhất thiên phú huyết duệ, mới có thể ở sinh ra sau bị thần linh cho phép sinh tồn tại tinh thần bên trên. Cùng với tương ứng chính là, những kia đến từ chính phàm giới cự linh, cũng chỉ có cường đại nhất một đám, mới có thể ở tiến vào tinh giới sau khi gia nhập bọn họ thủy tổ tinh thần thần quân, trở thành các thần chiến tướng, thu được đến tiếp sau tu hành tài nguyên. Vì lẽ đó nơi đây tụ tập 12 vạn chiếc chiến hạm, 570 vạn thần quân thần tướng, chiến lực đều cường đại cực điểm. Bọn họ ở trong mỗi một cái, đều có ít nhất tam phẩm cấp độ tiên thiên thần thể. Bất kể là toàn thân chiến lực, vẫn là đơn thể lực lượng, đều xa xa ngự trị ở Minh Thiên Thu 21 vạn thần võ giáp sĩ bên trên. Minh Thiên Thu dưới trướng thần võ giáp sĩ sinh ra ở hơn 7.000 năm trước. Bọn họ thời điểm toàn thịnh có 32 vạn người. Đi theo Vũ Liệt Thiên Vương ở trên chiến trường không ai địch nổi. Chém giết cự linh đạt đến hơn 1.000 vạn. Để Nam Xâm Dạ Lang tộc cùng chư bộ cự linh tổn hại gần nửa nhân khẩu. Ở trận chiến cuối cùng, còn lại những thứ này, thần võ giáp sĩ, hộ tống Vũ Liệt Thiên Vương cùng nhau, đem tự thân đều luyện thành canh kim chiến thể, do đó đạt được cuối cùng huy hoàng đại thắng. Tuy rằng Minh Thiên Thu một tay dựng thành thần võ hoàng triều, bởi vậy diệt vong. Nhưng mà những kia Nam Xâm cự linh cũng thương vong thảm trọng đến không thể không lui về thiết. Bích Sơn Mạch phía Bắc, liếm láp vết thương, khôi phục nguyên khí. Những thứ này, thần võ giáp sĩ, khi còn sống cơ bản đều có ngũ phẩm thượng hạ tu vị. Ở chuyển hóa canh kim chiến thể, trải qua dài đến 7,200 năm ngủ say sau khi, đều tự nhiên hấp thu lượng lớn canh kim chi linh cùng khí sát phạt nhập thể. Lúc này cơ bản đều có tứ phẩm thượng cấp độ thân thể tố chất cùng lực lượng. Trong đó đặc biệt xuất sắc, cũng có thể đạt đến tam phẩm thượng cấp độ. Nhánh binh mã này đặt ở phàm giới, đủ để ngạo nghễ thiên hạ, quét sạch tứ phương, nhưng không cách nào cùng trong tinh không những thứ này thần quân so sánh lẫn nhau, mà lại số lượng quá ít, không được quy mô. Lý luận tới nói, nơi này 500 vạn thần quân, có thể lấy rất nhẹ nhàng đem những thứ này thần võ giáp sĩ nghiền ép ép diệt. Nhưng mà ra ngoài tất cả tinh thần dự liệu chính là, cái này 21 vạn thần võ giáp sĩ liền như sắt làm hạch đào như thế. Gánh vác bọn họ vây công. Bọn họ thủ vững ở ba viên gần đây ngưng tụ tinh thần phụ cận. Dựa vào cái kia ba tòa toàn do pháp thuật ngưng tụ. Dài rộng chỉ có không tới 15 dặm tinh không thiết thành. làm cho chu vi 300 dặm tinh vực hóa thành một tòa cối xay máu thịt, làm cho đến hàng mấy chục ngàn thần quân tử vong ngã xuống ở đây. Cho tới các thần đều thúc thủ vô sách, bọn họ ở quân trận phía sau túm năm tụm ba tụ tập cùng nhau. Nghị luận sôi nổi, đây là từ nơi nào nhô ra binh mã, lại như vậy lợi hại, nhân tộc lại còn có như vậy một nhánh lực lượng. Tựa hồ là kêu cái gì Minh Thiên Thu, còn có một cái gì Trung Nghĩa Trường Sinh Đại Đế. Đây cơ hồ đuổi sát Tử Vũ năm đó. Đó là người kiến thức nông cạn, có thể còn nhớ 7,200 năm trước, Tử Vi Tinh Quân Triệu khiến 27 vị thần linh hạ giới. Đế quân mục đích chính là vì hạ xuống thần kiếp, chu diệt người này, kết quả tổng số 27 người, chết trận 26 vị. Chỉ còn lại một cái thần hổ xương còn sống, sau đó còn bị phong ấn nhập vạn ma quật, người này lại thành thần lực thánh giả, nhìn thấy thiên lực tinh quân không có, gương mặt đó vẫn luôn là xanh, cái kia phàm nhân, lại cướp đi hắn thánh giả vị trí, thiên lực tinh quân, cũng được xưng thần lực chi chủ, lần này nếu như không ai có thể bắt xuống đối diện những người sắt này, thần lực chi chủ sợ là đến thay đổi người tới làm. Mất mặt, 570 vạn đại quân vây công, tử thương hơn 100,000, lại liền tầng ngoài đều không có đánh vào đi vào, đối diện tử thương, thậm chí không đủ 30,000, mà lúc này 570 vạn đại quân thống soái thiên cơ tinh quân chắp tay đứng, ở một chiếc trên tinh hạm, ánh mắt phức tạp nhìn về phía trước ba tòa tinh thành cứ điểm, thực sự là chật vật a. Cái kia kỳ thực không phải cái gì rất kiên cố công sự. Cũng không dùng lên cái gì kiên cố tài liệu. Vẻn vẹn là vị kia tứ vô độc sĩ cùng với bộ hạ thuật sư. Dùng hơn một canh giờ. Dùng pháp thuật chế tạo thành lâm thời công sự. Nhưng mà chính là như thế ba tòa sáng lập mà thành tinh thành cứ điểm. Ngăn cản bọn họ thần quân đầy đủ 12 canh giờ. Đến tiếp sau đúng là trải qua một ít cường hóa. Ma thần Táng Thiên Sai phái tới một nhánh 200,000 người quy mô tinh binh. Còn có một đám ma vực thuật sư, mang theo đông đảo kim đá vật liệu đến đây tiếp viện. Làm cho cái này ba tòa tinh thần cứ điểm kiên cố hơn rất nhiều. Bất quá cái kia đã là chiến tranh bắt đầu sau. Sau ba canh giờ chuyện, ở ban đầu ba cái canh giờ, những thứ này tinh thần cứ điểm cũng là sừng sững không ngã. Thần lực, thần cương. Bất phá cùng bất khuất, chư vị liền thật sự không làm gì được hắn sao? Hắn quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa. Tham Lang, Phá Quân, Võ Khúc, Thiên Việt, Thiên Tướng, Thiên Lực, Cự Môn, Thiên Lương, Thiên Thần, Địa Kiếp các loại chư vị tinh quân. Vị kia Bắc Lạc Sư Môn Chi Chủ, đang ngưng tụ tinh thần thời khắc, sẽ cùng lúc trở thành thần lực, thần cương. Bất phá cùng bất khuất tứ đại thiên quy thánh giả, vị này không chỉ bá thể mạnh mẽ, có tuyệt thế vô cùng ngoại cương, còn có vô địch thiên hạ thần lực. Đây là vạn lực chi pháp chi nhánh, chuyên chỉ sinh linh trong thân thể bộ sinh ra lực lượng, nhưng cũng cực đoan cường đại, đặc biệt là ở trên chiến trường. Một cái thần lực thánh giả có thể phát huy ra tác dụng to lớn, cho tới vị này vừa mới đăng thần. Liền lấy hắn thần vực bao trùm chu vi 300 dặm tinh không, làm cho Vũ Liệt Thiên Vương dưới trướng cái này 21 vạn thần võ giáp sĩ thần lực tràn đầy, cương lực hùng hậu, thân thể kiên cố khó phá, có thể lấy tứ phẩm thượng cấp độ canh kim thần thể lực kháng nơi đầy cường đại thần quân. Còn có vị kia Trung Nghĩa Trường Sinh Đại Đế cùng tứ vô độc sĩ, một cái là tụ thiên Liệt Thiên cùng Hội Thiên chi pháp thánh giả, một cái là Thiên Công cùng Thiên Thủ chi pháp thánh giả. Tương tự lấy bọn họ thần vực bao trùm chu vi 300 dặm, để người khó có thể tin, vị kia Vũ Liệt Thiên Vương ở vắng lặng 8,000 năm sau khi chiến lực lại đạt đến như thủy chuẩn này, mặc dù còn không sánh được Lê Tham cùng Tử Vũ, cũng đã cách nhau không xa. Hắn hai cái phụ tá đắc lực đồng dạng bất phàm. Như thế đang ngưng tụ tinh thần thời khắc thành tựu thánh giả, lấy hạ vị vĩnh hằng thân thành tựu thần vực. Trung Nghĩa Trường Sinh Đại Đế tĩnh tu chính là tụ tán chi pháp, bởi vậy diễn sinh ra ba loại thánh giả cấp thiên quy lực lượng, không chỉ bản thân có thể tụ hợp chúng lực, ở trên chiến trường ngang dọc vô địch, ít có đối thủ, ở hắn thần vực bao phủ xuống tướng sĩ, cũng đều có thể ung dung chém nứt các loại pháp khí, đánh tan đối phương phòng ngự, tứ vô độc sĩ thì lại có thể công thiện thủ, đối với thần võ giáp sĩ tăng thêm ngoài ngạch cực lớn. Liền như hắn nói tới, không có ta chịu không nổi cuộc chiến. Hắn công, đứng ở trên 9 tầng trời. Hắn thủ, giấu tại cửu địa bên dưới. Tuy rằng người này am hiểu nhất chính là pháp thuật cùng độc vật, lại trước tiên ở công thủ chi pháp trên thành tựu thánh giả. Mà cái này 9 loại thiên quy, ngoại trừ minh thiên thu thần lực ở ngoài, kỳ thực đều không phải cái gì cường hãn thiên quy. Tất cả đều ở thiên đạo bên trong ở ngoài 3 tầng. Nhưng có thể hình thành thánh giả thần vực, tăng thêm toàn quân, bất quá muốn nói thần vực, các thần một phương không thể nghi ngờ càng thêm cường đại nhiều lắm. Bọn họ nơi này chỉ là tham chiến thượng vị Vĩnh Hằng liền đặt 13 người. Trong đó cường đại nhất Tham Lang cùng Phá Quân, đều có tiếp cận đế quân cấp chiến lực. Bọn họ nắm giữ thần vực, cũng đều vô cùng cường đại. Phiền phức ở chỗ đối phương 9 loại thần vực, đều là cực kỳ mạnh mẽ đấu chiến thiên quy. Lẫn nhau phối hợp không kẽ hở, hỗ trợ lẫn nhau, hiệu quả tăng gấp bội. Ngược lại chính là, các thần một phương chẳng những có rất lớn bảo lưu, mà lại ở đề phòng lẫn nhau. 10 thành lực lượng, chỉ có thể phát huy ra 2-3/10. Thiên Cơ Tinh Quân vô cớ đau đầu không ngớt. Hắn bị Tử Vi Tinh Quân ủy nhiệm, chỉ huy các thần đại quân thảo phạt cái này viên hoàn toàn mới tinh thần. Một mặt là vì bọc đánh Mộc Kiếm Tiên cánh trái, một mặt là vì Đoạn Tuyệt Táng Thiên cùng Tử Vũ hai thần. Còn có bọn họ dưới trướng 200 vạn ma quân đường lui. Mộc Kiếm Tiên bị các thần toàn lực quấy dày, ngừng tụ Nam Cực tốc độ đại đại chậm lại. Bất quá vị này đến thời thần chúc quang âm toàn lực giúp đỡ. Táng Thiên cùng Tử Vũ hai thần 200 vạn đại quân tiếp viện. Lại có Minh Thiên Thu 3 người ngưng tụ tinh thần, chăm sóc ở hắn cánh trái, làm cho Mộc Kiếm Tiên 99 đạo huy hoàng kiếm quang có thể lấy chăm chú tại phong tỏa phía tây, quét ngang phía tây 5 vạn dặm không vực. Các thần tuy rằng chậm lại Mộc Kiếm Tiên hoàn thành Nam Cực thời gian, nhưng mà vị này tinh thần vẫn đều đang tăng trưởng, vẫn luôn đang tăng cường. Đến cái này thời gian điểm đã sơ có thành tựu. Cái kia viên tân sinh Nam Cực tinh đã ngưng tụ vô ngần nguyên từ lực lượng. Hành tinh này đã có thể oanh bắn ra hàng trăm hàng ngàn buộc nguyên từ thần quang, đang trợ giúp hắn quét ngang không vực, chống lại các thần. Lấy Mộc Kiếm Tiên trước mắt tiến độ, dự tính vị này nhiều nhất còn có 10-20 cái canh giờ, liền có thể hoàn thành Nam Cực, trở thành hoàn toàn mới Nam Cực tinh quân. Không, là Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, mà chỉ huy 570 vạn thần quân, mấy trăm thần linh, trên người chịu bọc đánh trọng trách Thiên Cơ tinh quân, lại bị chặn ở cái này Nam Thiên môn hộ, tử thương nặng nề, trước không vào được. Càng phiền toái chính là, cái kia Mộc Kiếm Tiên đã đem từng cái do nguyên từ lực lượng ngưng tụ sợi rễ mở rộng đến bên này. Vị này tựa hồ nghĩ muốn mượn cái này vô hình vô chất sợi rễ đường ống, đem hắn vô cùng vô tận nguyên từ lực lượng truyền vào lại đây, chống đỡ Minh Thiên Thu cùng với dưới trướng tướng sĩ tác chiến. Thiên Cơ tinh quân không khỏi thở dài. Mộc Kiếm Tiên ngưng tụ Nam Cực sắp tới, chư vị liền không có gì muốn nói. Các thần ở trong, Tham Lang cùng Phá Quân hai vị tinh quân lại đều vẻ mặt chuyên chú nhìn vị kia chính xuất lĩnh 30000 thiết quân cưỡi cướp giật đến chiến hạm, ở dày đặc khổng lồ thần quân bên trong xung phong cái kia bóng người màu xanh. Cái kia chính là nhân tộc Trung Nghĩa Trường Sinh Đại Đế Quan Vân Sinh. Bọn họ trong mắt của hai người đều hiện ra mấy phần vẻ kiêng dè. Nghiêm chỉnh mà nói, vị này Trung Nghĩa Trường Sinh Đại Đế cũng không phải là tân sinh thần linh. Hết chương.